Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, mở cửa sổ ngày. Bóng đêm bao phủ, mới vừa lên đèn, ở vào thành Trường An Đông phố lớn lưu danh đường hầm giáo phường Ti. Nghênh đón trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm, mơ hồ truyền ra ca vũ khúc nhạc tiếng. Từ ngõ hẻm bên trong chảy ra, khác nào lưu danh đường hầm mặt đông cuối hẻm cái kia son sông như thế. Cả ngày lẫn đêm đều là như thế, ca vũ liên miên, để vô số nam nhân vì đó ngóng trông. Sơ ca Lý Mục, ở Trịnh Tôn Kiếm cái này dẫn đường đảng dưới sự dẫn lĩnh. Tiến nhập lưu danh đường hầm cần phải so với ngõ đuổi lợn càng sâu, càng rộng. Đầy đủ mấy ngàn thước đường phố, có thể song song chạy 4 chiếc 8 ngựa xe ngựa, mặt đất cùng một màu thượng hạng khối lớn gạch xanh bày sẵn. Vừa khớp, cực kỳ bằng phẳng, hai bên đều là thổ mộc kết cấu to nhỏ lầu các. Không có chỗ nào mà không phải là thợ khéo tinh xảo. Treo đầy đủ loại đỏ hoặc là phấn hồng đèn lồng. Trên đường cái, người đi đường rất nhiều. Có người cưỡi ngựa giáp sĩ, lái xe văn nhân, lui tới, phần nhiều là ăn mặc quý khí hạng người. Hai bên lầu các, tên bất tận tương đồng, có Ỷ Thúy Ghiếc, Nguyễn Ngọc Lâu, Quan Diệu Hiên các loại, mà bảng hiệu đề từ, đều là Trường An phủ một ít có danh tiếng danh sĩ. Cực kỳ khí thế, cũng có người mặc khí đủ ngực nhu quần tuổi thanh xuân nữ tử. Đứng ở lầu các trên ban công, hướng về người đi đường qua lại vẫy tay, vui cười, cười duyên mềm giọng tiếng, ở thỉnh thoảng từ trong lầu các tung bay rượu mùi thơm tôn lên bên dưới. Đích thật là sẽ cho người kích thích tăng lên phân bố. Giáo phường Ti chỉ là sơ lược xưng hô, là chính thức quản lý thanh lâu nơi, kỳ hạ lại chia làm bất đồng thanh lâu, giống như trên địa cầu. Các đại gia thị trường xí nghiệp dưới cờ khả năng chia làm bất đồng sản nghiệp như thế. Trước Lý Mục cưỡi ngựa cùng nhau đi tới, thấy Thúy Các, Nguyễn Ngọc Lâu các loại, đều lệ thuộc vào giáo phường Ti, mỗi người có trội hẳn lên. Dựa theo Trịnh Tôn Kiếm lời giải thích, trong đó đều có đang hot cô nương tọa chấn. Lý Mục vừa đi, một bên nhìn, một bên nghe Trịnh Tôn Kiếm giải thích. Rất có mở mang tầm mắt cảm giác, hắn không thừa nhận cũng không được, không trách như vậy địa vị, bị vô số nam nhân ngóng trông, đích thật là quá đẹp đẽ bao nhiêu tuổi thanh xuân nữ tử. Cùng nhau đi tới, nhìn thấy rất nhiều trương kinh diễm mặt, toàn bộ lưu danh ngõ hẻm trong, tổng cộng có 37 gia thanh lâu, đều lệ thuộc vào giáo phường Ti. Còn có một chút cùng giáo phường Ti có quan hệ hợp tác thanh lâu. Cũng ở ngõ hẻm này bên trong. Nhưng nếu nói tới nổi danh nhất, nhưng vẫn là phải tính cuối hẻm Diệu Ngọc Lâu. Phi Thiên Các cùng Văn Thánh Trai này ba nhà. Không biết công tử muốn đi một nhà kia. Trịnh Tôn Kiếm thử hỏi. Lý Mục ngồi trên lưng ngựa. Nói, ngươi tùy tiện chọn đi. Làm sơ ca. Hắn dần dần có chút luống cuống, bất quá này là hiện tượng bình thường, bất luận cái nào xử nam, đi tới nơi như thế này, chỉ sợ đều tránh không được mặt đỏ tới mang tai. Đã như vậy, vậy thì đi Văn Thánh Trai đi, y theo son sông xây lên, trong đó mấy vị cô nương, đều từng là đại quý tộc nhà xuất thân, ca vũ khúc nghệ không gì không giỏi, hơn nữa còn cũng không lấy chồng. Là người trốn lầu xanh, công tử nếu là có coi trọng, cũng không bôi nhọ ngài bây giờ văn tên. Trịnh Tôn Kiếm nói, bây giờ Lý Mục, một phần, Lậu Thất Minh, có thể nói là truyền khắp thành Trường An. Văn danh chính múc, danh sĩ mỹ nữ, từ xưa tới nay đều là ông trời tác hợp cho, đặc biệt là ở Thanh Lâu. Văn tên thậm chí muốn so với võ tên càng bị các cô nương hoan nghênh. Dù sao phong lưu văn sĩ một bài từ khúc truyền thiên hạ. Vị cô nương nọ nếu có thể giành được chiếm được một bài truyền thiên hạ danh từ. ngay lập tức sẽ có thể một đêm thành danh, giá trị bản thân tăng gấp bội. Một nén nhang phía sau, Lý Mục cùng Trịnh Tôn Kiếm hai người ngồi ở văn thánh trai trong đại sảnh. Hắc Tâm Tú Tài địa vị đặc thù, cũng coi như là trong thành trường ăn danh nhân. Hơn nữa đối với giáo phường ti rất tinh tường, chỉ dựa vào soạt mặt liền có thể đi vào. Văn thánh trai Tú Bà, một vị xem ra miễn cưỡng mới đến 30 tuổi đại mỹ nhân, khí chất xuất trần, tự mình cười tới đón tiếp. Hai người vốn là muốn đưa vào thượng hảo nhã gian, nhưng cũng bị Lý Mục cự tuyệt. Hắn là đến cưỡi ngựa xem hoa cảm thụ không khí, cũng không phải thật muốn làm một ít gì. Vì lẽ đó ngồi ở trong đại sảnh, cảm thụ thật hơn cắt một chút. Công tử thỉnh tùy ý, như là có gì phân phó, bất cứ lúc nào bắt chuyện thiếp thân liền có thể. Gọi là Bạch Huyên Tú Bà mỉm cười nói. Trên thực tế, Bạch Huyên bất quá chừng 30 niên kỷ, thân hình đầy đặn thon dài, da thịt trắng nõn như ngọc, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, khí chất cũng là như bạch tuyết giống như vậy, có một loại xuất trần cảm giác. Thật sự rất khó đem như vậy một vị cô gái xinh đẹp đem Thanh Lâu Tú Bà liên hệ với nhau, coi như là nói nàng là một vị đại gia tộc quý phụ, cũng một chút đều không quá đáng. Lý Mục cười gật đầu, không có trả lời. Bạch Huyên lại đi bắt chuyện những khách nhân khác. Đương nhiên, đáng giá nàng tự mình ra nghênh đón khách cũng không có nhiều người. Ly khai Lý Mục, Trịnh Tôn Kiếm hai người cái bàn thời điểm, Bạch Huyên trong lòng còn đang âm thầm đoán, đến cùng cái này xem ra mặt non người thiếu niên sẽ là thần thánh phương nào. Dĩ nhiên để nha môn chi phủ người tâm phúc Trịnh Tôn Kiếm tiếp khách. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia, thân phận địa vị còn đang Trịnh Tôn Kiếm bên trên, mà người thiếu niên này dĩ nhiên không có xúc tóc dài. Giống như tăng không phải tăng, giống như tóc ngắn, có vẻ anh khí bừng bừng, giữa hai lông mày tự có một loại bay dương cao tự tin. Chỉ bằng vào phần này khí chất, chỉ sợ là lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Bạch Huyên kinh doanh văn thánh trai nhiều năm, nghe lời đoán ý biết người đích bản lĩnh, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Lý Mục bất phàm. Đem phụ trách lầu một phòng khách trật tự mấy cái tâm phúc mụ mụ gọi vào một bên, thấp giọng dỉ tai vài câu, làm cho các nàng đều lưu ý Lý Mục, ngàn vạn không nên đắc tội, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Sau đó, Bạch Huyên này mới yên tâm hơi có chút, nàng âm thầm đem Lý Mục dung mạo nhớ rồi, bởi vì nàng có một loại dự cảm, thiếu niên này sẽ là một nhân vật không tầm thường. Ngày sau, có thể còn sẽ trở lại. Lý Mục nhưng là không có chú ý tới nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Hắn ngồi xuống phía sau, giả vờ trấn định, hết nhìn đông tới nhìn tây địa đánh giá văn thánh trai kiến trúc bố cục. Văn thánh trai thật sự dường như Trịnh Tôn Kiếm từng nói, là một cái gió quán, không gặp son tục phấn, trang sức cực kỳ thanh nhã. Dường như là một chỗ thư quán như thế, lộ ra một loại thanh lệ thoát tục thư hương khí. Xung quanh có thể thấy được gã sai vặt, hầu gái, cũng đều là ăn mặc kiểu thư sinh, trên mặt mang theo nhu hòa mỉm cười, không có chút nào mị tục, trái lại càng dễ dàng khiến người ta tim đập thình thịch. Văn thánh trai tổng cộng chia làm 3 tầng. Lầu 3 khung đỉnh khác nào một con to lớn thủy tinh trong suốt bát như thế. Dĩ nhiên là trong suốt. Lúc này ánh trăng đã hơi nùng lên, song nguyệt treo cao, trắng tinh ánh trăng chiếu rọi xuống đến, xuyên thấu qua pha lê, chiếu xuống lầu 1 trong đại sảnh, như một tầng sáng trong sương trắng, càng tăng thêm mấy phần thần thánh tố khiết cảm giác. Lầu 1 là phòng khách, khác nào tửu lâu. Phân bố 56 cái to nhỏ tương tự chính là bàn gỗ tử đàn. Lúc này đã cơ bản đầy ngập khách. Khác nào tửu lâu giống như vậy. Có rượu ngon món ngon. Còn có chính giữa trên sàn nhảy ca vũ khúc nghệ biểu diễn. Trên sàn nhảy, cùng một màu 16 tuổi trở xuống tuổi thanh xuân, cô gái xinh đẹp như giao trì tiên tử như thế, biểu diễn phong cách đều là cực kỳ thanh nhã. Ánh trăng rơi xuống, vừa vặn soi sáng ở này trên sàn nhảy, để này chút cô gái xinh đẹp phảng phất là sung sướng đê mê nguyệt cung tiên tử giống như vậy, làm người tim đập thình thịch. Đương nhiên, những thứ này đều là thường quy biểu diễn, văn thánh trai bên trong quy củ, biểu diễn thanh quan đây, bán nghệ không bán thân. Trên thực tế, văn thánh trai bên trong hầu như tất cả cô nương đều là như thế, trừ phi là tự nguyện, bằng không, trên căn bản không có ép buộc cô nương tiếp khách xảy ra chuyện như vậy. Bạch Huyên lai lịch bối cảnh cũng không nhỏ đây, thời gian trôi qua, khoảng chừng ở địa cầu thời gian 8 giờ tối tả hữu thời điểm. Toàn bộ trong đại sảnh, rốt cục đều ngồi đầy người, có thể nói là chật ních, có chút tới chậm tầm hoan khách, không có chỗ ngồi trống, không thể làm gì khác hơn là đứng ở đại sảnh, hỏi thăm rõ ràng. Nguyên lai đêm nay, dĩ nhiên là văn thánh trai đầu bảng hoa mọi người 10 ngày một lần mở cửa sổ ngày, cho nên mới hấp đưa tới nhiều người như vậy. Trịnh Tôn Kiếm ở trong đại sảnh chạy hết một vòng, trở về nói cho Lý Mục, trong miệng hắn hoa mọi người là văn thánh trai đầu bảng cô nương, nghệ tên gọi Hoa Nghĩ Dung, có người nói từng là một vị hoàng thương trong nhà nghìn cân đại tiểu thư, bản danh Thượng Quan Vân Mưa, từ nhỏ dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ tới cực điểm, mà thân có dị hương, có thể đưa tới hồ điệp, là một vị xa gần nổi tiếng đại mỹ nhân, mà thiên tư thông minh, tinh thông thi từ ca phú, rất có văn tên, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh thăng trầm, 14 tuổi bao giờ Thượng Quan gia bởi vì cuốn vào đồng thời chính trị trong phong ba mà bị xét nhà. Cha mẹ huynh trưởng lưu đày lưu vong, giết đầu giết đầu, mà nàng thì bị sung mãn vì quan kỹ, bất hạnh rơi vào giáo phường ti, cũng may bị văn thánh trai Bạch Huyên mụ mụ thu nhận giúp đỡ, mới không có bị hư thân, mấy năm qua phủng lên, tên tuổi rất lớn, là có thể tranh cướp thành trường An Hoa Khôi một trong những nhân vật. 3 tháng trước, luôn luôn bán nghệ không bán thân, mỗi ngày chỉ múa một khúc hoa mọi người, không biết vì là cái gì, dĩ nhiên không có dấu hiệu nào tuyên bố mở cửa sổ. Mỗi tháng 3 lần, không tìm kim ngân, không muốn châu báu, không yêu hời hợt, chỉ lấy thi từ, đối ngoại buông lời. Chỉ cần có tài hoa xuất chúng giả, làm ra thi từ, có thể đại động lòng của nàng, liền có thể vì đó khách quý, tiến nhập khuê phòng của hắn bên trong. Cộng độ lương tiêu, Trịnh Tôn Kiếm lại bổ sung một ít, cái gọi là mở cửa sổ, cùng thanh lâu mọi người lấy chồng có chút tương tự, nhưng cũng không trọn vẹn tương đồng. Lấy chồng là chỉ tự lấy chồng ngày, liền bắt đầu tiếp thu ân khách. Kết thúc bán nghệ không bán thân tháng ngày, cần được ở nhất định điều kiện bên trong phạm vi, tiếp thu vị trí thanh lâu một ít sắp xếp, mà mở cửa sổ, nhưng là từ cô nương tự làm chủ, theo tâm ý của chính mình, lựa chọn khách quý, mà cũng không nhất định là liền sẽ hủy thân, khoảng chừng uống trà tán gẫu ngày hoặc là khiêu vũ làm thơ các loại. Nói đơn giản chính là mọi người trước tiên kết giao bằng hữu. Nếu như ý hợp tâm đầu thấy hợp mắt, cùng đi một cái tình bạn pháo cũng không phải là không thể. Toàn bằng cô nương ý nguyện của chính mình, thanh lâu không được cưỡng chế. Nhưng bất kể nói thế nào, một vị cao cao tại thượng nữ nhân như thần mọi người, một khi mở cửa sổ, bị nam nhân khác tiến nhập khuê phòng, đều sẽ làm người ta sản sinh một loại nữ thần có thể đã bị người ngủ cảm giác. Không còn nữa như lấy trước kia giống như băng thanh ngọc khiết. Vì lẽ đó rất nhiều đang nổi tiếng thanh lâu đầu bảng xuất hiện ở các trước, bình thường là không sẽ chọn mở cửa sổ. Làm như vậy, chỉ có thể để chính mình hạ giá. Hoa hội người mở cửa sổ 3 tháng, vẫn còn không có người lấy thi từ đánh động nàng. tiến nhập khuê phòng của hắn. Trịnh Tôn Kiếm cười nói, công tử tài hoa vô song, tối nay có lẽ có thể thử một lần. Lý Mục vuốt mũi cười cợt, chó má tài hoa vô song, cái kia một bài, Lậu Thất Minh, là lão tử sao chép địa cầu tiên hiền được không? Hắn chỉ là đến thanh lâu nhìn một chút, đối với cái này loại tràng diện, hoàn toàn không được a. Căn bản là không có có này phương diện thiên phú tốt sao? Vì lẽ đó, Lý Mục hoàn toàn không có tính toán tham dự tối nay cái gọi là tranh cướp. Bất quá, nhưng là bởi vì Trịnh Tôn Kiếm một câu nói này, đưa tới bàn kề cận một người trào phúng. Ha ha, tài hoa vô song, loại này mạnh miệng, cũng dám nói được, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Năm nay đầu, thật sự là ai cũng dám không phân trường hợp địa nói mạnh miệng. Bàn kề cận có một vị cẩm y bội ngọc trẻ tuổi người, càng là trực tiếp nhìn về phía Lý Mục, mắt thấy hắn lớp nhẹ vô cùng, mà ăn mặc giống như vậy, trên người cũng không cái gì quý báu đồ trang sức, tưởng một cái nào đó gửi hy vọng vào lần thịnh hội này đến bác danh tiếng thư sinh nghèo. Liền trực tiếp không cố kỵ chút nào tiếp chê cười, nói, chưa dứt sữa thằng nhóc, cũng dám ở trường hợp như vậy, khoe khoang tài hoa vô song, thực sự là lừa không biết mặt dài a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục